nỗi đau nhẹ nhàng tìm đến những vết thương chưa phải ở lại trong tim. Không một ai muốn thế, chỉ nói nhớ dâng trao. Vì có những lúc trái tim thật sợ cô đơn, chỉ mong đến ai kia vì anh từng mơ. Sẽ mãi mãi có em trong đời, sẽ mãi có giấc mơ tuyệt vời, chẳng bao giờ tan trong ký ức anh thôi. Sao tìm lại từng ngày thật đẹp bên cạnh em, dịu dàng từng kỷ niệm cũ. Để giữ trong từng tia nắng ngập tràn, bước chân nhẹ nhàng hát lên từng lời ca xưa chào em. Dù hạnh phúc ngày nào vỡ tan thật rồi, vì giấc mơ còn đâu nữa. Theo chân anh mặt trời bước đi tìm lại giấc mơ ngọt ngào bao nhiêu yêu thương. Dẫu bây giờ anh tìm giấc mơ kia không phải em, dẫu bây giờ anh tìm giấc mơ kia không phải em. Rồi vì giấc mơ còn đâu nữa. Theo chân anh mặt trời bước đi tìm lại giấc mơ ngọt ngào bao nhiêu yêu thương. Dẫu bây giờ anh tìm giấc mơ kia không phải em, dẫu bây giờ anh tìm giấc mơ kia không phải em. Để dù trong từng tia nắng ngập tràn, bước chân nhẹ nhàng hát lên từng lời ca xưa chào em. Dù hạnh phúc ngày nào vỡ tan thật rồi, vì giấc mơ còn đâu nữa. Theo chân anh mặt trời bước đi tìm lại giấc mơ ngọt ngào bao nhiêu yêu thương. Dẫu bây giờ anh tìm giấc mơ kia không phải em, dẫu bây giờ anh tìm giấc mơ kia không phải em.